Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, phần 339. Ta không thành vấn đề, Liễu Tịch dứt khoát nói. Hiện tại nàng cảm thấy cả người đều là ý chí chiến đấu. Hận không thể lập tức tiến đến đuổi giết Lam Nguyệt. Đến nỗi lúc trước đối thứ 6 đội thực lực nhỏ yếu lo lắng. Ở 1.000 vạn Mỹ kim kích thích hạ, kia đều không phải sự. Ta cũng có một vấn đề, Thu Trường Sinh chậm gì gì nói. Trạch Vũ, ngươi nói, Thu Trường Sinh cười cười, nhìn Vệ Vô Kỵ nói. Ta tới phía trước, ngươi đáp ứng quá ta, sẽ đưa ta kia khối ngọc thạch Mao Liêu. Hiện tại có thể cho ta, Vệ Vô Kỵ nói. Yên tâm, ta đợi chút liền sẽ làm người đưa đến phòng của ngươi. Còn có mặt khác sự sao? Đã không có, Liễu Tịch nói. Vệ Vô Kỵ cũng lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có. Vệ Vô Kỵ lại nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước ngẩn người, nhấc tay nói. Vệ tổ trưởng, yêm không có vấn đề, hảo. Nếu đều không có vấn đề, vậy đi xuống chuẩn bị đi. Thời gian cấp bách, buổi chiều 3 giờ đúng giờ xuất phát. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nghe vậy, không nói hai lời xoay người liền đi. Chu Tước tả hữu nhìn nhìn, moi moi ót đi theo Liễu Tịch phía sau đi rồi. Trên đường, Liễu Tịch không giấu vết nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Thu Trường Sinh hình như có sở cảm, cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hơi hơi mỉm cười. Đi ở hai người phía sau Chu Tước một cái giật mình, thiếu chút nữa đem trong tay gà nướng cánh đều ném xuống. Không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy cảm giác được một cổ nồng đậm sát khí. Liễu Tịch nhìn Thu Trường Sinh, cười lạnh nói, như thế nào, ngươi tưởng cùng ta tranh? Thu Trường Sinh đạm đạm cười, nói, chưa nói tới tranh, thuận tay mà thôi, lão quy củ. Liễu Tịch nói, Thu Trường Sinh tiếp tục mỉm cười, tùy ngươi, ngươi có một cái làm tướng quân lão cha, còn cần cùng ta tranh như vậy một chút tiền trinh, Thu tiện nhân. Ngươi cao ngạo đâu? Thu Trường Sinh thở dài một tiếng, nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, nói, nếu không phải ta ra mặt so ngươi mỏng, ta đã hướng ngươi yêu cầu chia của. Chia của? Cái gì chia của? Liễu Tịch ánh mắt có chút lập lòe, không dám nhìn thẳng Thu Trường Sinh đôi mắt. Thu Trường Sinh nhắc nhở nói, đừng nghi vấn ta không biết dưới mặt đất cổ mộ. Ngươi đem mộ thất chung sở hữu linh thạch đều đóng gói, liền một khối đều không có cho ta. Liễu Tịch kêu lên, những cái đó linh thạch cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đó là tiểu ngân xà đưa ta. Thu Trường Sinh nhìn Liễu Tịch, đen nhánh trong ánh mắt tràn ngập khiển trách. Tuy rằng không nói chuyện, nhưng ngay cả hai người phía sau Chu Tước đều có thể đọc hiểu hắn trong ánh mắt nói. Lương tâm đâu, muốn mặt sao? Liễu Tịch tránh đi hắn ánh mắt, rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ. Dựa theo tu đạo thế giới ước định mà thành quy củ, hai người xem như cộng đồng thám hiểm money ở đối phó trúc cửu âm mặt trên. Thu Trường Sinh công không thể không, Liễu Tịch mới có cơ hội được đến tiểu ngân xà cao bảo úc đưa tặng ngọc thạch. Này xem như chiến lợi phẩm, nên hai người chia đều mới là. Liền tính bất bình phân, tốt xấu cũng nên phân Thu Trường Sinh một ít đi. Liễu Tịch lại căn bản không có quyết định này, đem ngọc thạch toàn bộ độc chia money. Tuy là Liễu Tịch sớm tại rất nhiều năm trước liền đem ra mặt đá trong túi, cũng khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Kỳ thật cũng không có nhiều ít. Thật sự, Liễu Tịch nghiêm túc giải thích nói, những cái đó linh thạch đẹp chứ không xài được, bị ta trúc cơ tiêu hao lúc sau, cơ bản liền không có, ha ha. Thu Trường Sinh cười một tiếng, không nói lời nào. Liễu Tịch, ngoặc kép, thật không nhiều ít. Thu Trường Sinh gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi, một khi đã như vậy, vậy quên đi, không bằng Lam Nguyệt tiền thưởng cho ta. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói, mơ tưởng, ha ha. Thu Trường Sinh cười mà không nói, ta cùng ngươi nói, ngươi lại ha ha ta, ta cùng ngươi không để yên, ha ha. Liễu Tịch nổi giận, thanh liên bảo kiếm, hưu, một tiếng xuất hiện ở nàng trong tay. Thu tiện nhân, ngươi tìm chết, mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi, vẫn luôn đảm đương hai người phong nên Chu Tước cảm thấy chính mình hẳn là khuyên một khuyên. Rốt cuộc đánh nhau không tốt, cái kia, hắn nhược nhược mở miệng, lại không biết nên khuyên can nói nên nói như thế nào. Cái gì? Liễu Tịch tức giận hồi trừng Chu Tước. Chu Tước hoảng sợ, vẻ mặt vô tội thêm cẩn thận nhỏ giọng nói, đội trưởng, ta đói bụng. Liễu Tịch vô ngữ nhìn hắn, cuối cùng vẫn là thu hồi thanh liên bảo kiếm, nói, đi thôi, mang các ngươi đi trước ăn cái gì. Thạch Tâm Di, Hà Tư Vũ còn có Chu Trường Nhạc ba người vẫn luôn ở phòng họp ngoại chờ Liễu Tịch, nhìn thấy Liễu Tịch xuống dưới liền tụ lại đây. Cho các ngươi giới thiệu một chút, Liễu Tịch chỉ vào Chu Tước nói, cái này là Chu Tước, các ngươi hẳn là đều nhận thức, từ hôm nay trở đi, hắn là chúng ta sáu đội một phần tử. Hà Tư Vũ nhất hiền lành, vội vàng cầm Chu Tước tràn đầy dầu mỡ tay, hoan nghênh hoan nghênh. Chu Tước nhếch miệng cười nói, cảm ơn. Thạch Tâm Di đôi mắt ngó Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, thấy hắn khí vũ hiên dương soái khí bức người, trong lòng không cấm có chút nai con chạy loạn, chiều Liễu Tịch hỏi, đội trưởng, hắn đâu? Liễu Tịch cũng ngó Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, bĩu môi nói, giống như họ Diệp, cũng gia nhập chúng ta sáu đội, dâu rị ơ người, không cần phải xen vào. Thạch Tâm Di ngẩn người, không biết cái này soái ca nơi nào đắc tội đội trưởng. Trên mặt nàng lộ ra tươi cười tới, đối Thu Trường Sinh nói, ngươi hảo, ta kêu Thạch Tâm Di, cái này tiểu hài nhi kêu Chu Trường Nhạc, còn có cái kia tên ngốc to con nhi kêu Hà Tư Vũ. Hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta sáu đội. Chu Trường Nhạc không phục nói, ta không phải tiểu hài nhi. Hoan nghênh gia nhập. Thu Trường Sinh cười ấm áp gật đầu nói, cảm ơn, ta kêu Diệp Trạch Vũ. Chương 502 đuổi bắt. Bắt đầu Thu Trường Sinh này phúc thân sắc diện mạo phi thường soái khí, không thua cấp những cái đó một đường tiểu thịt tươi nam minh tinh. Khó được chính là hắn khí chất, rất có loại chọc thế giai công tử phong độ, làm người thực dễ dàng đối hắn sinh ra hảo cảm. Mà ni Thạch Tâm Di là cái điển hình nhan giá trị cổ. Thu Trường Sinh người lớn lên soái khí bức người, tính cách lại ôn tồn lễ độ, tức khắc làm Thạch Tâm Di ánh mắt đại lượng, không cần cảm tạ, về sau tất cả mọi người đều là người một nhà. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ ngươi ngàn vạn không cần cùng ta khách khí. Mặc kệ có thể hay không hỗ trợ, ta đều sẽ hỗ trợ. Liễu Tịch liếc Thạch Tâm Di liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói, nga, hắn tương đối thiếu tiền, ngươi muốn hỗ trợ sao? Thạch Tâm Di vỗ vỗ bộ ngực, no đủ bộ ngực cũng tùy theo kịch liệt đong đưa, một bộ hào sảng bộ dáng nói, không quan hệ, anh hùng cũng có nghèo túng khi, yêu cầu bao nhiêu tiền, ta lập tức cho ngươi chuyển. Hà Tư Vũ cùng Chu Trường Nhạc nhìn đến Thạch Tâm Di run rẩy ngực, trên mặt tức khắc dâng lên mây đỏ, ngượng ngùng gục đầu xuống, lại lặng lẽ dùng khóe mắt dư quang nhìn lén. Nếu là bình thường, Thạch Tâm Di phòng tuyến này hai tên gia hỏa nhìn lén nàng, nàng nhất định sẽ đi lên nắm hai người lỗ tai dọn dẹp một phen. Nhưng hôm nay nàng không có, không chỉ có không có, hơn nữa phảng phất không có nhìn đến hai người trộm đánh giá ánh mắt. Chỉ mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn Thu Trường Sinh mặt. Phảng phất chính mình là một cái không biết thế sự hiểm ác ngây thơ thiếu nữ. Một bộ thực ngốc thực thiên chân bộ dáng. Hà Tư Vũ cùng Chu Trường Nhạc nhìn đến Thạch Tâm Di cái này biểu tình. Đồng thời đánh một cái dùng mình. Đại gia làm đồng đội đã có một đoạn thời gian. Hai người đối Thạch Tâm Di bản chất phi thường hiểu biết. Này tuyệt đối là một cái khoác vô hại ngoại gia ác ma nữ vu. Nữ vu sẽ có thiên chân ngây thơ. Ha ha, đừng náo loạn. Chu Trường Nhạc nhỏ giọng đối Hà Tư Vũ nói. Tâm Di tỷ làm sao vậy? Cảm giác thật đáng sợ. Ta trên người khởi nổi da gà. Hà Tư Vũ nói. Ta cũng là. Cảm giác trong lòng mau mau. Thạch Tâm Di thiếu chút nữa không có duy trì trụ trên mặt hồn nhiên. Tươi cười. Không giấu vết hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Hai người lập tức im như ve sầu mùa đông. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Nói. Vậy đa tạ. Có yêu cầu nói ta sẽ mở miệng đội trưởng. Nơi nào có thể ăn cơm a? Ta đói bụng. Chu Tước vuốt bụng nói. Liễu Tịch lắc lắc đầu. Khi trước chiều nhà ăn đi đến. Nói. Ăn cơm trước đi. Tần Lĩnh. Ngang qua Trung Quốc trung bộ đồ vật đi hướng núi non. Tây khởi Cam Túc tỉnh Lâm Đàm huyện Bắc bộ bạch núi đá. Hướng kinh độ đông Thiên Thủy Nam bộ mạch Tích Sơn tiến vào Thiểm Tây. Ở Thiểm Tây cùng Hà Nam chỗ giao giới chia làm tam chi. Bắc chi vì Hào Sơn. Trung chi vì Hùng Nhĩ Sơn. Nam chi vì Phục Ngưu Sơn. Dài chừng 1.600 nhiều cây số. Vì Hoàng Hà nhánh sông Vị Hà cùng Trường Giang nhánh sông sông Gia Lăng. Hán thủy đường ranh giới. Rậm rạp núi rừng thượng. Một trận quân dụng phi cơ trực thăng từ từ giảm xuống. Cao tốc xoắn ốc cánh cuốn lên cuồng phong. Đem chung quanh rừng cây thổi chúng xôn xao vang lên. Phi cơ đình ổn sau. Đoàn người lục tục đi xuống tới. Đi đầu đúng là Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Hai người phía sau dị năng tổ thứ 6 đội thành viên. Mặt khác ba người thân xuyên bộ đội đặc chủng mê màu đồ tác chiến. Đúng là hiệp trợ thứ 6 đội cuồng phong chiến đội. Cuồng phong chiến đội đội trưởng tên là Thiết Diễn Trung. Năm nay 32 tuổi. 1m75 thân cao. Dáng người không tính là cường tráng, nhưng đồ tác chiến hạ căng thẳng cơ bắp cho thấy hắn bạo phát lực cực cường. Phó đội trưởng tên là Trương Trấn, 30 tuổi, 1m80 cường tráng tráng hán, đã từng tại thế giới các quốc gia quân đội vật lộn tái chung đạt được quá á quân, có cực cường vật lộn năng lực. Một cái khác mang mắt kính diện mạo văn nhã cuồng phong chiến đội thành viên tên là Tiếu Minh Cường. Là một người trường quân đội cao tài sinh. Chủ công đương đại tiên tiến nhất quân dụng điện tử khí giới chờ phương diện. Căn cứ vệ tinh định vị cùng thiên vương theo dõi biểu hiện. Lam Nguyệt một đường chạy trốn tới Tần Lĩnh núi non nổi. Đến nỗi hắn chiều cái kia phương hướng đi. Tần Lĩnh núi cao tụ nhiều, theo dõi vô pháp biết được, nói chuyện chính là Tiếu Minh Cường. Hắn nhìn trong tay iPad, nói cách khác, mục tiêu đã biến mất ở Tần Lĩnh chỗ sâu trong. Trừ phi hắn từ Tần Lĩnh ra tới, nếu không vệ tinh quay chụp cùng thiên nhãn đều không thể phát hiện hắn hành tung, đội trưởng. Thiết Diễn Trung đi lên trước tới. Đối Liễu Tịch nói, Liễu đội trưởng, ngươi xác định không cần chúng ta cuồng phong chiến đội vào núi hợp tác các ngươi tác chiến sao? Chúng ta cuồng phong chiến đội đã từng ở Đại Tây Ân lĩnh Nguyên Thủy trong rừng rậm huấn luyện quá. 3 năm, có cực cường rừng cây tác chiến kinh nghiệm mà ni hơn nữa chúng ta cuồng phong chiến sĩ. Mỗi một người đều là chọn lựa kỹ càng ra tới ưu tú nhất quân nhân. Ta tin tưởng ngươi yêu cầu chúng ta hiệp trợ cuồng phong chiến đội. Không chỉ có ở Hoa Hạ trong quân đội uy danh hiển hách. Cho dù ở nước ngoài trong quân đội cũng là rất có danh khí. Đã từng nhiều lần đại biểu Hoa Hạ quân đội cùng nước ngoài các quân sự cường quốc đặc chiến bộ đội. Diễn kịch đối kháng, thực lực được đến các quốc gia đặc chiến bộ đội tán thành. Vốn dĩ phía trên làm cuồng phong chiến đội hiệp trợ liệu tịch thứ 6 tiểu đội. Thiết diễn chung liền có chút không cao hứng. Bọn họ trước nay đều là vai chính. Chỉ có người khác phụ trợ bọn họ phần. Khi nào bọn họ cuồng phong chiến đội cho hắn người phụ trợ. Nhưng là quân lệnh như núi. Không phải do bọn họ có ý kiến gì. Lại nói, dị năng giả đích xác phi thường lợi hại. Cuồng phong chiến đội làm Hoa Hạ quân đội tinh nhuệ nhất bộ đội đặc chủng. Đã từng cũng tham gia quá vài lần đối kháng dị năng giả hành động. Kia vài lần hành động bọn họ cũng đều không phải chủ lực. Cũng là ở bên ngoài khởi cái phụ trợ vây quanh tác dụng. Cái này làm cho cuồng phong chiến đội đội trưởng tính cả chiến đội thành viên đều thực nghẹn khuất. Ở quân đội cái này cực độ tôn sùng cường giả địa phương. Có thể trở thành tinh nhuệ nhất đặc chiến bộ đội. Cuồng phong chiến đội mỗi người đều là cực độ kiệt ngạo khó thuần thứ đầu. Đương nhiên sẽ không chịu phục lưu lạc vì đánh phụ trợ vị trí. Dị năng giả làm sao vậy? Còn không phải là sẽ nuốt đốt lửa toàn cái thổ hứ hoặc là phóng cái điện gì đó sao? Bọn lão tử trong tay thương, súng cũng sẽ phun hỏa, lựu đạn cũng có thể tạc ra một cái động lớn. Kia bọn lão tử chẳng phải cũng đều là dị năng giả sao? Hết chương.